Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1899, chương 1905, thần bí hài cốt chiến lực. Màu xanh bảo tháp dâng lên thần quang, chớp mắt liền đè ép lại đây, khu vực này bầu không khí có chút kiềm chế, sắc mặt của Tiên Thanh biến ảo không ngừng, thật lo lắng Tô Viêm có hậu thủ gì. Nhưng bất kể nói thế nào, chỉ cần bên cạnh bọn họ không tồn tại tiên vương cấp độ chiến lực, một ván này có thể phá tan, chỉ cần có thể trấn áp Tô Viêm, đế tàng đạo quật liền về thuộc về bọn họ tam đại đế tộc. Hô, Tử Hà Tiên Tử phun ra hai đám khí lưu, bỗng nhiên phóng to, hóa thành hai cái hư huyễn tiên kiếm, trấn áp, thật muốn một hơi phun chết hắn. Luân hồi một mạch cường giả giận dữ, màu xanh bảo tháp chấn động mạnh mẽ, nội bộ ẩn chứa khủng bố thần lực rơi xuống đến. Hắn cũng muốn xem thử xem Tử Hà Tiên Tử trong cơ thể ẩn giấu đi cái gì. Lại có uy hiếp sức mạnh của cấm kỵ cường giả. Phá, Tử Hà Tiên Tử bấm tay một điểm, hư huyễn tiên kiếm khí lưu bắn tung tóe ra. Nguyên bản nắm giữ bảo tháp cường giả cũng không để ý. Thế nhưng hiện ra ở trong mắt hắn hình ảnh thật quá mộng ảo. Hắn màu xanh bảo tháp trực tiếp bị hư huyễn ánh kiếm đánh cho vỡ vụn. Hóa thành phấn vụn, đây cũng quá không đỡ nổi một đòn rồi. Này đến tột cùng là cái gì? Lẽ nào là một loại nào đó mạnh mẽ chí bảo? Oanh, trong phút chốc. Hai cái hư huyễn tiên kiếm tỏa ra khủng bố bão táp. Cùng trước bình tĩnh dáng vẻ hoàn toàn khác nhau. Lấy khó có thể nhào nắm tốc độ. Xung kích luân hồi một mạch cấm kỵ cường giả. Đây là cái gì? Hắn sợ hãi. Cả người đều đang run rẩy. Không biết làm sao. Trong cơ thể dựng lên vô tận hàn khí. Như là bị một vị trí cao vô thượng sinh vật cho nhìn kỹ. Để hắn đều sinh ra một loại thần phục, phải lạy xuống quỳ bái. Không, hắn gào thét, cảm thấy nhục nhã, sao đối một tiểu nha đầu cuộn phim sinh ra cái cảm giác này. Hắn thử nghiệm triển khai nhiều loại thủ đoạn đi chống lại, mà mi tâm mắt dọc mở to, tràn ngập đầy trời cấm kỵ mưa ánh sáng, dễ như ăn cháo cũng có thể xé nứt thiên địa trật tự. Hủy diệt hoàng giả đại đạo, quân lâm thiên hạ, thế nhưng tùy ý hắn tại cường đại cùng kinh thế, tiên kiếm khí lưu một đường chém đánh, cắt rời tất cả trật tự ánh sáng, đánh vào hắn mi tâm mắt dọc ở trong. A, một tiếng hét thảm, luân hồi một mạch cường giả hoảng sợ phát run, tiếp đó thân thể rơi xuống, mi tâm mắt dọc khô héo. Kể cả nguyên thần của hắn cũng bốc hơi lên không còn một mống. Hắn sắp chết đều không có nhìn rõ ràng. Đến cùng là ai ở xuống tay với chính mình. Lại là cỡ nào quỷ dị sức mạnh ở xâm lấn thức hải của hắn. Chém giết nguyên thần của hắn. Hắn luôn cảm thấy cách kỷ nguyên sông dài. Có nhìn xuống dòng sông lịch sử vô thượng sinh vật ở thẩm phán chính mình. Chết rồi, Mục Hinh ngây người. Không thể tin được chính mình nhìn thấy hình ảnh, vị này luân hồi đế tộc cường giả, tuy rằng không phải lĩnh vực cấm kỵ đỉnh phong cường giả. Rất khó cùng hùng bá đi sánh ngang, nhưng cũng không phải người yếu a. Thế nhưng Tử Hà Tiên Tử phun ra một hơi, giết chết một vị cấm kỵ cường giả, này có chút khó có thể tin rồi. Làm sao có khả năng? Tiên Thanh đau đầu. Da xương phát lạnh, tuy rằng hắn là cấm kỵ đỉnh phong đại nhân vật, nhưng là cũng rất rõ ràng vị này luân hồi đế tộc cường giả không phải cái gì người yếu. Nhưng trực tiếp bị thổi khẩu khí giết chết, đây là ra sao thủ đoạn? Ngỏm rồi, tiên tộc ba đại quân tộc đến ba vị tối cường giả đều sắc mặt âm trầm. Bao quát tay cụt thiên lôi vương một mạch lão cường giả. Hô hấp trầm trọng. Có một loại kiềm chế cùng nghẹt thở. Quá cổ quái, làm sao sẽ chết rồi? Lẽ nào bọn họ nắm giữ tiên vương lực lượng? Điều này làm cho bọn họ đều có một loại kinh hoàng. lần này kế hoạch có thể nói thiên y vô phùng, nhưng nếu như thất bại tổn thất quá nặng nề rồi. Phải biết, vì mở ra hai tầng đầu phong ấn, phát động rồi tinh không đế tộc Thiên Tinh Châu cùng với luân hồi đế tộc Luân Hồi Thiên Nhãn. Hai vị tiên vương đều kém chút tiêu hao hết, đáng sợ như thế đánh đổi bên dưới. Nếu là còn bị Tô Viêm bọn họ trở mình, mặc dù là sống sót trở về cũng rất khó đi báo cáo kết quả. Làm sao? Tô Viêm nở nụ cười. Đến cùng là ai ăn ai? Các người ngông nghênh ở đây chờ ta, lẽ nào liền nhận định có thể trấn áp chúng ta? Người thật cho là chúng ta thiên đình là tốt như vậy chiêu chọc? Tô Viêm, người nói toạc trời cũng khó thoát khỏi cái chết. Tiên Thanh tức giận nói, chúng ta ba đại quần tộc đã trả giá bằng trời đánh đổi. Mặc dù là chúng ta thật bại rơi, bộ tộc ta còn có thể có tiên vương đến. Mặc dù là tiên vương không được, còn có phong đế cường giả đến. Mặc dù là các ngươi thiên đình tất cả mọi người đều đến, cũng không đáng chú ý. Thật sao? Nếu như đúng như các ngươi từng nói, các ngươi quần tộc tiên vương vì sao không ở nơi này? Còn không phải lo lắng phát sinh biến số chết ở trong này? Tô Viêm cười nhạo nói, còn có, cũng không biết năm đó là ai, một người bức hai người các ngươi đại đế tộc suýt nữa giải thể. Vết sẹo lành rồi quên đau, tương lai các ngươi sẽ gặp báo ứng. Im miệng, người kia đã chết rồi, đừng lại tiếp tục hy vọng rồi. Luân hồi đế tộc đại nhân vật hét giận dữ. Đây là bọn hắn quần tộc đau xót, mặc dù là mấy ngàn vạn tải thời gian quá khứ, vẫn không có khôi phục năm đó hao tổn nguyên khí. Tô Viêm câu nói này trực tiếp chọc vào nỗi đau của bọn họ rồi. Một vị bức các ngươi hai đại đế tộc quỳ trên mặt đất thiên đế cổ đại. Cũng là ngươi nói chết đi liền chết đi. Tô Viêm lạnh lùng mở miệng. Các ngươi bang này cẩu vật, còn vọng tưởng mưu đồ nơi này bảo vật. Nhưng là các ngươi liền cửa lớn cũng không vào được. Thật là buồn cười. Lão phu thật không tin, các ngươi còn có tiên vương gốc gác. Tiên Thanh giống to, tâm thần móc lên tiên vương chiến kỳ. Tuy rằng tông này chiến kỳ hao tổn cực kỳ nghiêm trọng, mất đi mạnh nhất thời đại uy năng, chỉ khi nào phục sinh, sát quang cuồn cuộn, đều lan truyền ra tiên vương gào rít thanh âm. Tô Viêm tâm kinh, tiên vương tế luyện binh khí quả thực không phải chuyện nhỏ. Hắn tuy rằng nắm giữ trấn vực lô, nhưng rất khó đánh ra nên có tiên uy. Hiện nay, tông này xem ra nhuộm huyết dịch chiến kỳ, vận hành lúc, lộ ra vô tận gọi sát âm, hơi một tí đều có thể phá diệt người yếu linh hồn. Phải biết cái này chiến kỳ lai lịch rất lớn, chính là tiên tộc các đời tiên vương đều từng tế luyện chí bảo. Một khi thức tỉnh huyết quang như thác nước, nhấn chìm rồi vùng thế giới này, mà khuấy động đi ra sức mạnh, đều ảnh hưởng luân hồi luyện ngục nổ vang lên. Liên thủ trấn áp bọn họ, không thời gian rồi, một loạt đại nhân vật liên thủ, toàn diện phục sinh tiên vương chiến kỳ, thiên địa đều đang thiêu đốt cùng đốt nứt, có ngang qua cổ kim thiên uy mênh mông cuồn cuộn mà đến. To lớn mặt cờ bên trên đều hiện ra một đạo tiếp một đạo tiên vương thân thể. Tiêu diệt, bọn họ giống to, toàn diện nhằm vào Tử Hà tiên tử, thậm chí còn lo lắng đánh nổ Tô Viêm. Lão già ngươi gánh vác được sao? Tử Hà tiên tử đau đầu, che ngợp bầu trời tiếng la giết, tầng tầng tiên vương ấn phát hóa thành chân thực thân thể. Dường như một đám tiên vương dọc theo dòng tuế nguyệt mà tới. Thời khắc này tiên vương chiến kỳ trạng thái mạnh nhất, hừng hực thiêu đốt, đều muốn tiêu hao hết tất cả tiềm năng, muốn bạo phát mạnh nhất một đòn đánh nổ Tử Hà tiên tử. Phí lời, thần bí hài cốt bất mãn nói, là thời điểm làm cho nàng đồ nhi nhìn một chút chính mình chân thực diện mạo rồi. Tuy rằng chỉ còn lại một đống tàn cốt, nhưng cũng há có thể là một cái tiên vương đồ vật có thể làm khó dễ cùng nhằm vào. Đừng nói là tiên vương cường giả, mặc dù là tiên giới phong đế tồn tại, thần bí hài cốt lại không cần đi kiêng kỵ. Cong, trong nháy mắt, chìm nổi ở Tô Viêm trong cơ thể Chu Tiên kiếm thức tỉnh rồi. Lao ra thể của hắn ở ngoài, bàn vắt ngang trong hư không. Nhìn rõ ràng, ta triển khai một lần nhất kiếm trảm kỷ nguyên. Thần bí hài cốt cổ xưa lời nói, rơi vào Tô Viêm trong lòng, để hắn nhiệt huyết dâng trào. Thần bí hài cốt muốn quyết tâm rồi, khủng bố uy thế đã tỏa ra. Đây là kiếm khí, rất mơ hồ cùng hư huyễn, nhưng là lại chật ních hết thảy linh hồn của người ta bên trong. Muốn cắn nát thân tâm của bọn họ. Đó là cái gì? Tiên thanh bọn họ dọa người thất sắc. Một khẩu hoàng kim kiếm thai, toàn diện giải phong trong nháy mắt, sát phạt sức mạnh ngàn tỷ lớp, mênh mông vô bờ, cắt rời đầy trời tiên vương chiến kỳ sát phạt sức mạnh. Một kiếm thông thiên, mà lộ ra một tầng tiếp một tầng vang dội cổ kim dị tượng. Đầy trời đều là máu, dường như trăm tỷ tỷ tiên nhân ở héo tàn, dường như tiên vương ở nuốt hận, dường như chư đế tận thế thời đại đến. Đây là Chu Tiên kiếm, tiên thanh thê thảm giống to. Đây là nhân gian giới mạnh nhất chí bảo một trong Chu Tiên kiếm. Một vị tiếp một vị cấm kỵ cường giả sợ hãi kêu to. Mặc dù là tiên vương chiến kỳ tại cường đại, cũng tuyệt đối không sánh được Chu Tiên kiếm giá trị, mà nó trực tiếp phục sinh, quả thực vận chuyển tới trạng thái đỉnh cao nhất bên trong. Một kiếm chảm trăm tỷ tỷ tiên nhân, đều muốn cắt chém ngàn tỷ cổ giới, khủng bố khiến người ta run. Trên thực tế, đây là dị tượng, tựa hồ cũng là đã từng Chu Tiên kiếm trải qua. Làm Chu Tiên kiếm phụt lên ánh kiếm thời khắc, chém nứt năm tháng, xé rách vĩnh hằng, quả thực đứt ra dòng tuế nguyệt, giết ra kỷ nguyên trời cao, hằng cổ vô địch, xưng tôn một đời lại một đời, chém hết nhìn xuống năm tháng chí cường giả, nhất kiếm chạm kỷ nguyên, thần bí hài cốt trầm thấp tiếng gào truyền đến, bao nhiêu năm không có thể sống động gân cốt rồi, hiện nay, một kiếm bạo phát, oanh, kỷ nguyên sông dài hiện lên, thật khiến người ta tuyệt vọng, như là bàn nằm ngang ở ngàn tỷ tải trước cự đầu. Giết ra một kiếm, bổ tới đời này, tiên vương chiến kỳ đều nứt ra một cái khe lớn, luân hồi luyện ngục đều đang nổ vang, đầy trời sao lớn nổ tung, đại dương màu đen cũng nứt toác ra một cái to lớn hẻm núi. Này quá khủng bố cùng siêu tuyệt, Tô Viêm đều nhiệt huyết sôi trào. Đây chính là nhất kiếm trảm kỷ nguyên. Là hắn sao? Tiên thanh bọn họ hoảng sợ mà lại tuyệt vọng. Bọn họ căn bản trốn không thoát, động đều động không được. Nếu như đúng là kỷ nguyên sông dài, bao phủ tới mãnh liệt ngập trời bão táp, một tầng tiếp một tầng, để bọn họ thân thể vỡ vụn. Vô cùng thê thảm, bọn họ tuyệt vọng kêu to. Đây tuyệt đối là một vị vô địch cự đầu đang ra tay. Quá dọa người rồi, bọn họ nghĩ tới rồi một người. Đã từng nhân gian giới kiếm tổ. Một người một kiếm, ngang dọc tiên giới, chém hết chư thiên đại địch. Quét ngang hắc ám giới đại quân. Hung danh hiển hách, năm tháng dài đằng đẵng cuồng sát. Đúc thành Chu Tiên kiếm. Tương đương với thôn phệ tỷ tỷ sinh linh máu, rèn đúc mà ra nhân gian giới đệ nhất hung kiếm. Nghe đồn kiếm tổ tuổi già, từ bỏ Chu Tiên kiếm, đi lên một cái vô địch đường. Việc quan hệ kiếm tổ, tiên giới hiểu rõ hắn thời tuổi trẻ, không biết được hắn tuổi già đi vô địch đường đến cùng làm sao. Ngàn tỷ tài trước nhân gian giới hủy diệt, kiếm tổ một loạt đáng sợ vô địch cự đầu. Cũng bất cứ lúc nào tan thành mây khói, chưa bao giờ lại xuất hiện quá. Nhưng hiện nay, tiên thanh bọn họ thật cảm thấy kiếm tổ đang ra tay. Đáng tiếc bọn họ căn bản không chiếm được đáp án. Nguyên thần tát, thân thể nát bét rồi. Đầy trời đều là hùng vĩ năng lượng mưa ánh sáng. Huyết quang cuồn cuộn, sức ảnh hưởng khổng lồ, cấm kỵ năng lượng tiết ra ngoài. Sau đó, sẽ không có bất luận cái gì sau đó rồi. Không sống sót một ai, toàn bộ đều bị chém giết. Bảo Tài trong lòng nứt ra một câu nói, giết gà thế nào dùng đao mổ trâu, nhất kiếm chảm kỷ nguyên đối phó bọn họ quá lãng phí. Đây là nhằm vào tiên vương tuyệt sát lực lượng, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.